Thẳng nam bị công lược sổ tay. Quyển 1, góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành manh mối chính nhiệm vụ 1. Phần thưởng nhiệm vụ đã phát. Xin chú ý kiểm tra và nhận yêu. Quản lăng nghe tiếng báo nhiệm vụ truyền vào đầu mệt mỏi không thèm nghe tiếng yêu kia. Chậm rãi nở một nụ cười thỏa mãn. Quả nhiên, hiệu suất của ca quả là vô địch. Nhanh như vậy liền hoàn thành manh mối chính nhiệm vụ. Mùa ha ha ha ha, cười như điên, quản lăng gọi sổ tay công lược ra ngồi nhía phần thưởng. Chỉ thấy ba cái chữ hồng nho nhỏ phía sau manh mối chính nhiệm vụ. Đã hoàn thành, quản lăng gật gật đầu, nhìn xuống dưới, phần thưởng nhiệm vụ, năng lực biến thân của người cá, có thể tùy ý biến thành hình dáng người cá khi ở trong biển. Loại phần thưởng này, ca thấy không hiếm lạ à, khốn nạn. Quản lăng bị phần thưởng làm cho bị hố mắt đầy nội nghiêu. Đang bi phẫn, đột nhiên phát hiện phần thưởng nhiệm vụ nhiều hơn một cái. Phần thưởng nhiệm vụ 2, điểm trở về 5 điểm. Sau khi tiến độ văn bản mắc thì có thể trở về thế giới thật. Tao chém, nhìn thấy phần thưởng này. Quản lăng mừng như điên khép lại sổ tay. Nhìn về phía văn bản. Chỉ thấy trên văn bản vốn chả có thứ gì, đột nhiên xuất hiện một cái khoanh tròn màu bạc tượng trưng cho kinh nghiệm. Trong khoanh tròn lóe ra ánh đỏ meo meo. Nhìn ánh đỏ meo meo, quản lăng thật sự muốn cảm động rơi lệ. Đờ mờ, thì ra ca còn có thể trở về a. Thu hồi sổ tay công lược, cả người quản lăng đều tràn ngập nhiệt tình. Tốt, mục tiêu kế tiếp của ca chính là cố gắng soát nhiệm vụ. Đủ điểm rồi thì về thế giới thật. Âm thầm nắm tay, trong mắt quản lăng giấy lên hai ngọn lửa nhỏ hừng hực. Ôi, cục cưng thân ái, con đâu rồi, ba ba lo gần chết rồi đây này con biết không hả? Vừa mới về cung điện, liền bị ba ba người cá hung hăng ôm một cái, trong lúc chạm vào cơ ngực mạnh mẽ của ba ba người cá. Hai ngọn lửa nhỏ trong mắt quản lăng nháy mắt tắt ngúm. Ba ba, con không sao. Chỉ là thưởng thức phong cảnh ở trên mặt biển một lát thôi mà. Cố gắng dẫy dụa ra khỏi lòng của ba ba người cá. Quản lăng thở hổn hển nói. Thì ra là vậy, cục cưng, trên mặt biển có rất nhiều nguy hiểm. Lần sau phải bảo mấy anh trai con đi với con đó. Biết chưa, quản lăng bất đắc dĩ đáp. Tốt, vậy con hãy mau mau nghỉ ngơi cho tốt. Vị hôn phu của con đã đợi lâu lắm rồi đấy. Áo áo, ba ba sẽ không quấy rầy mấy con đâu. Nhìn ba ba người cá cười đến nhộn nhạo chạy đi. Quản lăng cứng ngắc bơi tới phòng ngủ. Nghĩ đến mình không biết làm sao lại có thêm một vị hôn phu. Quản lăng liền thấy đau dạ dày. Đờ mờ, cậu phải đối mặt với tên người cá giống đực lúc nào cũng có ý với trinh tiết của mình làm sao đây. Chậm rãi bơi vào phòng ngủ của mình. Nhìn người cá màu lam nằm trên giường mình mỉm cười với mình. Quản lăng lắc lắc đôi cá, cứng ngắc giật giật khóe miệng. Rơ đi, anh tìm tôi có việc gì sao? Đạch, vừa nhìn tới anh ta liền nhớ tới cái nhiệm vụ phụ kia. Bởi vì lâu rồi không nhìn thấy vị hôn thê của anh. Anh thật sự nhớ đến chẳng chịu nổi được nữa. Vì thế liền tới tìm em, chậm rãi bơi tới cạnh quản lăng. Brody lấy đuôi cá nhẹ nhàng quấn giữa đuôi quản lăng, kéo tay quản lăng, trong đôi mắt hẹp dài lóe ra nhiệt ý không rõ. Tụi mình rõ ràng tách ra chưa đến 6 tiếng. Quản lăng mặt không chút thay đổi nhìn Brody, người cá màu lam chậm rãi cười. Ba đường sáng lưu chuyển trong mắt, sợi tóc phiêu đãng ở hai má, mang theo hơi thở phức tạp mê người. Đúng không? Sao anh cứ cảm thấy là đã qua lâu lắm rồi vậy? Hoàng tử nhỏ của anh đúng là chỉ cần tách em ra một khắc thôi liền chịu không nổi đâu. Quản lăng đen mặt nhìn Brody, không biết tại sao, từ mấy câu nói xuôi tai này của Brody nhận thấy được sự nguy hiểm. Làm bộ như không có thấy khóe miệng quản lăng run run. Brody kéo quản lăng mặt than ra một chút tiến về phía giường. Chờ tới khi quản lăng lấy lại tinh thần. Cậu đã bị tên người cá này kéo ngồi xuống giường, vây giữa cánh tay, nhìn gương mặt phóng đại trước mặt, quản lăng mặt không chút thay đổi hoảng sợ ôm lấy hai tay. Lui lại vào góc tường anh muốn làm gì, quản lăng thân ái, em thấy đã trễ thế này rồi, tụ tụi mình ôn nhu cười. Màu lam nhân ngự ánh mắt lượng đáng sợ. Ha ha, đúng vậy, đã trễ thế này, anh nên nhanh chóng trở về đi thôi. Đáy biển lúc đêm khuya rất không an toàn. Nhìn Brody muốn tới gần mình, quản lăng cứng ngắc nói. Đúng vậy, trời đã trễ như thế. Khó xử nhíu mày, Brody nhìn về phía Dạ Minh Châu sáng lên, giống như đang suy nghĩ cái gì, như là nhìn thấy hy vọng. Quản lăng hơi hơi trầm tĩnh lại, vừa lúc tính tiếp tục khuyên bảo Brody, lại đột nhiên bị gục ở trên giường. Nhìn Brody phía trên cách mình chưa tới 5 cm, quản lăng hồi hộp nói không nên lời. Nếu trời đã trễ thế rồi, thân ái em quan tâm anh như vậy, vậy anh liền ở lại đây với em. Sung sướng nheo mắt, tay Brody lặng lẽ sờ lên khuôn ngực không hề che đậy của quản lăng. À, ông đây không có quan tâm anh à, nhìn khuôn mặt dần dần đến gần. Quản lăng quả thực muốn hỏng mất, lúc cậu đang luống cuống tay chân ngăn chặn cái tay sờ soạn của Brody. Tiếng vang truyền vào đầu làm cậu dừng động tác. Đinh, manh mối chính nhiệm vụ 2 đã được kích hoạt, bởi vì người chơi không có điều kiện cần có của nhiệm vụ. Tạm thời không thể nhận manh mối chính nhiệm vụ. Phác, ông đây không đạt được điều kiện gì chứ? Mày có thể nói rõ chút không đó? Cố gắng ngăn cản thế công của Brody, quản lăng cố gắng nhớ lại mình đã không đạt điều kiện gì. Đột nhiên một cảm giác ẩm ướt truyền từ ngực đánh gãy suy nghĩ của quản lăng. Nhìn cái đầu màu lam đang vùi đầu cố gắng lưu lại dấu vết trên người mình kia. Quản lăng đột nhiên bừng tỉnh, nghĩ tới mình còn chưa hoàn thành nhiệm vụ phụ và nhận được phần thưởng nhiệm vụ. Vô số mì sợi chảy xuống lòng quản lăng. Đạch, trinh tiết của ca khó giữ được a, nâng mạnh cái đầu lam kia lên. Nhìn khuôn mặt khêu gợi vì tình dục của Brody, quản lăng nuốt nước miếng, nhắm mắt lại cắn lên một cái. Con mợ nó, vì điểm số, ca liều mạng với anh, tiếp nhận nụ hôn như sói như hổ của quản lăng, đôi mắt Brody ám trầm đáng sợ, nhìn hai mắt nhắm nghiền của quản lăng, chậm rãi nở ra nụ cười cực nguy hiểm, hoàng tử thân ái của anh, đừng nên nóng vội như vậy, cảm nhận làn da ngày càng nóng lên kề sát trên người mình. Quản lăng bị hôn tới rối tinh rối mù cũng có chút động tình. Sau khi Brody dây dưa đủ, chậm rãi rời đôi môi mềm mại kia đi, nhìn khuôn mặt căng thẳng dưới thân, Brody liếm liếm khóe miệng, cảm nhận thân thể người cá kia khẽ run, cười khẽ, Brody kéo hai miếng vải qua hai bên, vừa mới chuẩn bị động tác, đột nhiên, quản lăng đứng mạnh dậy dùng đuôi cá quét về phía người cá trên người mình. Đờ mờ, ông đây thật sự không nhịn nổi. Nào, vì thế, một tiếng kêu thảm thiết truyền từ phòng ngủ của hoàng tử nhỏ vang vọng toàn bộ hoàng cung. Nghe tiếng này, quản lăng run hơi hơi mở mắt, nhìn về phía ngọn nguồn kêu thảm thiết kia, chỉ thấy quốc vương Brody đầu đầy đại hãn cuộn mình trên mặt đất. Ôm chính mình tùy nhuyễn lăn qua lăn lại. Ellie, bà con biết là gì chưa? Chưa biết hở, tự đoán đi hen, hoa, thì da của người cá dài như vậy. Không đúng, đây không phải trọng điểm. Nhìn Brody hung hăng chừng mình, quản lăng lúng túng gãi gãi tóc. He he, cái này liền gặp rắc rối rồi. Cách chương.